Nữ phụ lãnh huyết, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là của tôi, đâu phải để cho anh ôm dễ dàng vậy được. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí, ai trong trường cũng có thể nghe thấy. Devil, là cậu thật sao? Cả lớp ngạc nhiên, dạo gần đây cậu ta không xuất hiện nhiều trong lớp, với lại tính cách của Devil là rất ghét những nơi ồn ào, nay xuất hiện thì quả thật đúng là một kỳ tích. Nay đông vui như vậy, tôi không xuất hiện quả đúng là uổng phí, với lại. Devil nhìn sang cô, nhưng cô lại tránh mặt anh, có lẽ cô vẫn còn rất giận anh. Thực sự anh đến đây chỉ là vì cô, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện không tốt, anh lo là cô sẽ gặp điều không hay mặc dù anh biết là cô rất tài giỏi ít ai có thể uy hiếp đến, nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Cô ta cũng xuyên qua nhưng không còn giống như trước kia, nguy hiểm hơn rất là nhiều, hình như còn có người trợ giúp nữa, cho dù anh cố như thế nào cũng không thể tra ra được. Ồ thì ra là người của cậu à, sao cô không nói sớm hơn chứ, mém tí nữa là tôi no đòn với cậu ta rồi. Ồ à mà sao, cô lại ở cái buổi biểu diễn với quy mô nhỏ xíu thế này, thật không hợp với cô một tí nào. Rồi thắc mắc, sẵn ở đây, cậu làm chứng giùm tôi, có người nói những bộ đồ tôi thiết kế là lấy cắp của người khác, cớ gì tôi lại phải lấy trộm bản thiết kế của mình. Cô chỉ tay vào tụi Lily, trong khi tụi nó đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì, cô đùa tôi à, ai mắt bị mù mới nói cô lấy cắp thiết kế, trong khi cô là một người có tài năng, đến giờ tôi không thể không thừa nhận cô còn giỏi hơn cả tôi nữa. Rồi nói lên suy nghĩ của mình, dù vậy nhưng nó như một quả bom giáng mạnh xuống tụi bạn của nữ chính, khi nãy còn tự tin nói rằng bọn cô lấy cắp đồ nhưng bây giờ thì sao, để cô xem thử bọn họ còn nói gì được nữa không. Cả trường họ hoàn toàn sững sờ trước câu nói của Rồi, lúc nãy chính miệng họ còn chê bai lớp E, nói họ là đồ ăn cắp, đồ nhà nghèo. Nhưng tình hình hiện tại là gì đây, họ sai lầm thật rồi, một thành viên lớp E chính là nhà thiết kế nổi tiếng, vậy thì những người khác có thân phận gì? Tôi, Lily vì quá bất ngờ nên không thể nói được điều gì, mặt của từng đứa bắt đầu tái xanh, chưa dừng ở đó màn hình sân khấu đột nhiên mở ra, màn hình bật sáng. Nội dung trong đó là hình ảnh trong một căn phòng nơi đó hiện giờ không có người, đột nhiên cửa bên trong bật mở, bước vào là ba cô gái tay cầm một cây kéo, sau đó cắt hết tất cả những bộ đồ trong đó, nhưng chủ yếu chính là khuôn mặt của ba người họ chính là Lily, Icy, Aya. Chúng tôi định sẽ đấu công bằng với các cô nhưng các cô lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Min, không ngờ các cậu lại làm vậy, tại sao lại như thế? Hiên Nhu thấy tình hình bây giờ gây bất lợi cho cô ta nên không còn cách nào khác, liền trở mặt luôn với những người coi cô ta là bạn. Cậu nói như vậy là sao Hiên Nhu, cậu là người kêu tụi tớ làm như vậy mà sao bây giờ? Aya cùng với hai người kia còn ngạc nhiên hơn khi bị chính người mà họ bảo vệ lại cư nhiên đổ hết tội lỗi cho họ. Hít, mình chưa bao giờ nói các cậu làm như vậy. Hít, sao các cậu lại nói vậy với mình? Hít, Hiên Nhu bắt đầu rơi nước mắt, ai cũng cảm thấy cô ta thật tội nghiệp trừ một số người. Con kệ, N uổng công tụi tao coi mày là bạn, bây giờ lại bị mày đâm sau lưng, đừng tưởng bản thân mày là một tiểu thư của Bạch gia, thực chất mày cũng chỉ là một đứa con rơi thôi. Lily tức giận nên lao tới túm áo của Hiên Nhu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của mày bọn tao đều biết, mày và mẹ mày bày nhiều thủ đoạn để bước chân vào được Bạch gia chứ gì, đừng nghĩ khoác lên mình một dáng vẻ tiểu thư thì liền biến thành phượng hoàng, mày cũng là một đứa con gái chanh chua, lẳng lơ không khác gì tụi tao đâu. Icy cũng tức giận không kém, móng tay đưa lên muốn cào nát mặt của cô ta nhưng tay bị người khác chặn lại. Ngước lên thì liền thấy Sở Ly, mặt anh ta đen lại khi thấy được hành động của Icy, tay kia kéo liên hoa vào lòng mình. Ai cho các người đụng vào nhu nhi của tôi? Sở Ly vừa nói xong liền hất cái tay của Icy xuống làm cô ta té đập mặt xuống đất. Sở Ly mặt anh bị mù mới yêu con hồ ly đó, anh không thấy những chuyện cô ta đã làm hay sao? Aya chỉ thẳng vào bản mặt đang thất thần của Hiên Nhu. Đủ rồi, chuyện riêng của các người tôi không quan tâm, nhưng bây giờ các người đang làm tốn thời gian của tôi đấy. Cô lên tiếng ngăn cản bầu không khí căng thẳng. Hiện tại bây giờ trên sân khấu rất là hỗn loạn, ai cũng có suy nghĩ của riêng họ, cô cũng chán khi ở lại nên rủ một đám về lớp học, cô có chuyện cần để nói, cô biết là ban giám khảo sẽ cho cô một cái kết quả đúng, còn bọn người của nữ chính giải quyết như thế nào thì kệ họ. Hết chương 75, cách chương.